cưng vợ đến tận cùng. Chương 1291, hiện tại e đã chính thức là của anh. Góc truyện audio.com, cách chương.